Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 431, bị đánh bẹp. 3. John Quick Shot Doflamingo từ không trung đập xuống mặt đất, đem mặt đất đụng thành một cái hố to. Cả người đều nằm ở bên trong than nhẹ. Tạp chí trùng, Akha, Yagami Kyo công kích có kỹ xảo đồng thời lại mạnh mẽ lượng. Đồng thời còn bổ sung thêm hệ lô gia quả thực năng lực thuộc tính. Cái này tam trọng tổ hợp bên dưới, nhượng hắn chịu đựng sau thật sự là khó chịu. Yagami Kyo bạo lực đem John Quick Shot Doflamingo từ không trung chém nện trên mặt đất sau. Lơ lửng giữa không trung hắn, tại trên chân tích xúc số lớn lôi điện chi lực sau. Mãnh liệt hướng về phía nằm ở bên trong hố to John Quick Shot Doflamingo tung tích dậm xuống, lôi thần. Dậm, Yagami Kyo hừ nhẹ hạ, thân thể từ không trung tốc độ cao tung tích. Tại trên chân hắn tích xúc số lớn lôi điện chi lực nếu là thật nặng đạp ở John Quick Shot Doflamingo. Trên thân thể, đây nhất định xảy ra đại sự, mà đứng ở đằng xa bách thú Kaido đã chuẩn bị xong ra tay. Có thể nhưng vào lúc này xảy ra biến hóa lớn. Tại Yagami Kyo dậm đi xuống tiến tới trên đường. Lại là quỷ dị xuất hiện một tấm dày đặc mạng nhện. Chu võng tường. John Quick Shot Doflamingo cánh tay huy động. Phóng xạ ra tính bằng đơn vị hàng nghìn trong suốt sợi tơ tạo thành một mặt con nhện lớn lưới. Khi này tương tự với mạng nhện một vật hành trình sau. Vừa vặn liền ngăn cản Yagami Kyo bạo lực dậm đi xuống lôi điện chân. Ngăn cản là ngăn cản đến. Nhưng là khi Yagami Kyo bao quanh số lớn lôi điện chi lực chân phải dậm tại trên mạng nhện mặt thời. Điểm, con nhện này lưới vẫn là bao trùm Haki vũ trang Haki. Cho nên khi hai chiêu va chạm thời điểm, lập tức liền xảy ra kịch liệt nổ mạnh nổ mạnh vô cùng kịch liệt. Cái này làm cho nằm ở bên trong hố to John Quick Shot Doflamingo. Đều không có thể né ra mà bị cái này nổ mạnh đi ra năng lực đánh trúng thân thể. Yagami Kyo ngược lại không việc gì. Hắn hoàn toàn có thể đang nổ trước. Liền dùng tốc độ ánh sáng nhanh chóng né tránh công kích. Phanh bá Yagami Kyo mới vừa nhảy đến không trung. Một đạo bóng người to lớn xuất hiện. Yagami Kyo đi qua. Vừa vặn chính là Blackbeard béo mập thân thể ngược bay tới. Cút, Yagami Kyo nhìn bay ấy một quyền oanh bay tới Blackbeard. Không chút khách khí nắm quả đấm. Ở phía trên tích xúc số lớn lôi điện chi lực sau. Mãnh liệt hướng về phía Blackbeard đập tới. Lôi thần nổ mạnh. Yagami Kyo nhân tiện cho Blackbeard một đòn. Đem heo này đầu cho đánh bay. Xui xẻo Blackbeard. Kêu thảm một tiếng gục bay trở về. Ây sau khi nhìn thấy. Nắm quả đấm chính là một cái cuồng bạo vô cùng hỏa quyền sóng trùng kích. Bên này chiến đấu và Yagami Kyo không có quan hệ. Nhưng là hắn cái này nhiều chuyện đánh một quyền Blackbeard sau. Chính là cho John Quick Shot Doflamingo một cái cơ hội. Một cái công kích hắn cơ hội. Hàng vô lại tuyến. Ngay tại Yagami Kyo nhìn về phía Blackbeard thời điểm. John Quick Shot Doflamingo cũng đã từ bên trong hố to nhảy dựng lên. Trong nháy mắt đến Yagami Kyo trên thân thể không. Đưa cánh tay giơ lên trên đến. Cũng đi xuống vùng xiếc. Sẽ động thủ đồng thời. Phân biệt từ 5 ngón tay các chế tạo ra một cái gần như là trong suốt mảnh trạng sợi tơ. Tạo thành tương tự với một cái đinh ba một dạng xiên trạng sợi tơ sau. Từ Yagami Kyo đầu bưng. Tốc độ cao hạ xuống xuyên qua Yagami Kyo thần khúc. Phốc suy Yagami Kyo phản ứng không kịp nữa. Khi hắn phát hiện John Quick Shot Doflamingo thời điểm. Đã là người sau đối với hắn phát động lúc công kích sau khi. Hết thảy các thứ này đều quá nhanh. Không có cách nào tránh né. Đối với. Đúng. Thân thể bị xuyên thủng trong nháy mắt đó. Yagami Kyo rõ ràng cảm giác thân thể của mình hai cái xương sườn bị xuyên thủng thân thể của hắn. Dây nhỏ cho sâu vào. Nhượng hắn xương sườn xuất hiện một cái phi thường nhỏ bé lỗ. Nhưng hắn xương sườn chính là không có gãy mất. Hắc thấy mình chiêu thức sau khi thành công. John Quick Shot Doflamingo đắc ý cười lạnh. Sau đó từ trong lòng bàn tay bắn ra một cái so sánh thô tuyến. Hướng về phía Yagami Kyo thân thể quơ múa rút đánh. Vượt qua roi tuyến. John Quick Shot Doflamingo loại này công kích. Rút đánh vào Yagami Kyo trên thân thể. Liên tục rút đánh mấy cái sau. Lợi dụng này so với thô tuyến trói chặt Yagami Kyo thân thể sau. Dùng sức hất một cái. Giang Yagami Kyo cả người đều hất ra. Đụng vào một ngôi nhà phía trên. Ba. Ba. John Quick Shot Doflamingo hữu hiệu công kích. Nhượng một bên bách thú Kaido không khỏi giật mình một phen. Lại có thể bắt được Yagami Kyo cái này một cái không đương. Đối với hắn phát động loại này liên tục tính công kích. Chim hồng hạc so lúc trước cường đại hơn nhiều à. Ách ha, đường Yagami Kyo bị đập đến di động nhà ở phía trên sau. Đem nhà ở cho đập ngã sau. Có chút khó chịu than nhẹ một tiếng. Ô ô, ngay tại Yagami Kyo muốn đi ra ngoài thời điểm. Chính là nghe một cái tiểu cô nương tiếng khóc. Theo tiếng nhìn sang, chính là phát hiện một cái khả ái tiểu nữ sinh cuốn rúc ở trong góc mặt khóc. Mà bên người nàng chính là nằm một cái cơ hồ muốn gãy khí đàn bà. Nhìn thấy lúc này, Yagami Kyo liền chú ý tới. Đàn bà này trên cổ họng mặt rõ ràng có một cái vết cắt. Nghĩ tới cái này sau, Yagami Kyo liền minh bạch. Đây là hắn cùng John Quick Shot Doflamingo sau khi chiến đấu. Người đàn bà này bởi vì tránh ở trong nhà bảo vệ nữ nhi. Mà bất hạnh bị John Quick Shot Doflamingo dây nhỏ cho cắt đứt cổ họng. Nghĩ tới cái này, hắn liền minh bạch. Ở nơi này trong vương quốc còn có cái này rất nhiều người như vậy. Bởi vì bọn họ chiến đấu, mà bị ảnh hưởng đến lấy. Cũng đang chịu đựng bọn họ chiến đấu mà lưu lại thống khổ nhớ lại. Thật xin lỗi. Yagami Kyo cảm thấy xin lỗi. Là hắn nhượng cái này tiểu cô nương thiếu chút nữa mất đi mẫu thân nàng. Mà cái ngã xuống đất phụ nữ cổ họng là bị cắt đứt. Nhưng là còn không có tắt thở. Còn có thể cứu. Nhìn ra còn có thể cứu. Yagami Kyo liền đi tới. Lợi dụng chính mình bất tử Blue Fire giúp đỡ đưa cái này phụ nữ cổ họng cho sống lại khôi phục như. Cũ điều này cần đại khái không tới 2 giây thời gian. Mà bản tới sự khó thở. Co quắp mà ngã trên mặt đất đàn bà. Lập tức liền khôi phục như cũ. Cầu ngươi không nên thương tổn mẹ của ta. Tiểu cô nương xem thấy mình mẫu thân sau khi đứng lên. Liền nghẹn ngào chạy tới. Đứng tại chính mình mẫu thân trước người. Giang hai tay ra bảo vệ mình mẫu thân. Yagami Kyo nhìn thấy cái này sau. Chính là cười. Đem chính mình bàn tay thả tại cái tiểu nha đầu này trên đầu. Xoa xoa nàng đầu. Cái này một cái ôn nhu một chút thấy động. Nhượng vốn là sợ hãi tiểu cô nương không khỏi yên tâm lại. Nhanh lên một chút mang theo ngươi hài tử rời đi. Dressrosa lập tức phải bị hủy diệt. Yagami Kyo đối với. Đúng. Mới vừa rồi ly hắn cứu tỉnh đàn bà nói lời này sau. Liền đứng lên xoay người phải rời khỏi. Hỏi, ngươi là hỏa ma thần đại thúc sao? Ngay tại Yagami Kyo xoay người phải rời khỏi thời điểm. Mới vừa rồi còn khóc tiểu nữ sinh chính là thấp thỏm hỏi. Không sai, Yagami Kyo xoay người nhìn cái này tiểu nữ sinh. Không minh bạch nàng muốn làm gì? Người cứu vớt chúng ta vương quốc. Hiện tại trong vương quốc sở hữu đồ chơi người đều là cái này cái quốc gia cư dân. Đây là John Quick Shot Doflamingo đem các cư dân biến thành đồ chơi. Ba bà của ta cũng vậy. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.